Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Nhìn đến Kenji lông tóc không tổn thương, Mikoto không khỏi thầm hô không ổn. Đến cái kia Fugaku cũng nhìn rõ đến hiện thực tàn khốc rồi. Kenji so bọn họ mạnh nhiều lắm, đây là điều không cho phép được, Uchiha không cho phép, đặc biệt thân là thiếu tộc trưởng. Không biết từ đâu ra ý chí, Fugaku đứng lên thẳng người. Cảm nhận đau nhức phía bụng truyền đến, Fugaku nhíu mày một cái. Mồ hôi trên mặt cũng rịn xuống. Giờ này đám người chỉ còn Mikoto là không có bị thương. Cũng là thực lực mạnh nhất. Đó là Kenji nhìn đến. Fugaku mở ra song câu ngọc nhưng so Mikoto kém nhiều lắm. Nhà ấm đóa hoa thì sao so được với người khắc khổ. Mikoto có lẽ giống Naori, chỉ là lịch duyệt kém hơn mà thôi. Giờ thế này nhé, các ngươi ba người, ta chỉ cho phép rời đi một người. Ý ngươi thế nào? Hát ồ hát, các ngươi còn 30 giây suy nghĩ. Thiếu tộc trưởng, người đi đi, chúng ta ở lại, đứng ở đó vẫn bị kunai găm vào tay chân. Nhân vật quần chúng lên tiếng. Hết 30 giây rồi. Nếu không rời đi thì toàn bộ lưu lại a. Lời nói chưa xong Fugaku tựa như lắp tên lửa. Thậm chí không có nhìn lại đã biến mất tiêu. Nhìn rời đi Fugaku, Kenji trong lòng cười trộm. Ngay tại bỏ rơi hai tên này một khắc, hắn đã bị loại rồi. Chả trách 12 tuổi vẫn chưa thể lên Chunin đâu. Đúng nhìn qua có vẻ tầm tuổi nhưng không rõ ràng tại sao Fugaku vẫn chưa thể lên Chunin. Không phải đối phương thực lực không đủ hay tại sao? Bởi lẽ nguyên tắc Fugaku chính là trải qua thế chiến thứ ba mà thăng thẳng lên Junin. Nhìn cái kia đang đứng nhất thời không biết nên mở miệng gì. Cùng đang nằm im ở đó nhận mệnh, Kenji có chút thương cảm. Đơn giản chính là bị bỏ rơi đây. Thế nào, Mikoto, Chan, có phải hay không nhìn ta đến xoáy nổ? Kenji ha ha nhìn bên đó đang đứng nghiêm trang. Không khỏi trêu đùa vài câu. Thật kiệm lời à, thế nào? Hai người các ngươi có muốn tổ đội với ta không? Vừa vặn nhóm ba nhưng ta thiếu hai người. Không được, nếu ngươi đã không muốn giết chúng ta vậy liền thả chúng ta thôi. Chúng ta là Uchiha gia tộc. Uchiha gia tộc, chẳng phải vừa ném hai người các ngươi rồi sao? Chấm, hừ, mặc dù vậy nhưng nếu vì lợi ích gia tộc, chúng ta hy sinh thì lại có làm sao? Chém đinh định sát, nhân vật quần chúng lớn tiếng phản bác. Đến đây Kenji cũng lười nghe nữa. Trung thành là chuyện tốt, nhưng cũng cần biết nhìn chủ như nào. Vô năng hạng người lại thế nào phục chúng. Tất nhiên sau này Fugaku sẽ khác nhưng không phải hiện tại. Nhưng khác cũng chỉ vậy thôi. Vẫn là mở đường lối phản động dẫn đến bị con ruột chu sát đó thôi. Lại quay ra nhìn một bên đang đứng. Trên mặt biểu lộ có chút thất vọng, có chút khó xử, nhiều hơn chính là chán nản. Nhìn Mikoto như vậy Kenji không khỏi ác thú vị nụ cười. Phốc một tiếng, từ đằng xa một thanh kunai chính thức hướng về Mikoto bay đến. Tuy nhiên người bắn ra kunai cũng không phải Kenji, mà là từ sau lưng đến. Ánh mắt lóe lên, Mikoto xoay người đáp trả một thanh. Bang, một tiếng kim lại vang lên. Sau đó chính là nhảy lui ra sau. Kế tiếp hai thanh kunai phân biệt cắm vào vị trí nguyên bản Mikoto. Vật mà tránh thoát, quả không hổ danh là Uchiha gia tộc. Từ lúc nào xuất hiện lại thêm tiếp một nhóm người. Tuy nhiên Kenji nhìn không hề có chút nào ấn tượng. Hẳn đây là một nhóm qua đường diễn viên quần chúng. Ta đang nói chuyện nha. Các ngươi sao phải phá đám đây? Hai tay kết ấn đập mạnh xuống đất. Thạch độn, tầm gửi, ngay tại ba người đề phòng cao độ, lại như không thấy gì biến hóa nên thả lỏng xuống, khóe miệng câu lên như muốn chọc tức. Ngay lúc này, từ dưới mặt đất, từng bụi tinh thể bắt đầu mọc lên. Đầu tiên một cột, sau đó chính là từ cột đó lại sinh trưởng ra nhiều khác tinh thể. Không tốt, là huyết kế giới hạn. Ba người đang tại nhảy lui ra khỏi vùng đó. Kenji không có dấu hiệu báo trước chính là đứng đằng sau ba người. Gọn gàng một kiếm, từng chiếc đầu người bay lên. Kenji xoay lưng lại mái tóc trắng tùy ý bay múa. Trong lòng lại một trận thầm nghĩ. Thế này đủ ngầu chưa? Kế bên đó nhìn đến Kenji ra tay. Mikoto vẫn còn trong rung động chưa rời ra khỏi. Ánh mắt sáng quắc nhìn hết thảy. Cảm giác lạ lẫm tự nhiên sinh ra khi nhìn tới bên mặt Kenji. Nhìn Mikoto khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tràn đầy tính ngây thơ, đang ngơ ngác nhìn mình. Kenji không nhìn được thầm hô. Không được, phải bắt mang về nhà nuôi. Tìm cách gì đường hoàng nhất bắt về đâu. Mà thôi để sau rồi nói. Trong lòng tự nhủ, quyết định rồi xong mới quay lại phía Mikoto. Còn Uchiha quần chúng đã kiệt sức bất tỉnh rồi. Dù sao thì mất máu quá nhiều. Mang theo vẻ mặt đăm chiêu, Kenji xuất hiện trước mặt Mikoto. Cúi người ghé vào tai nhỏ nhẹ một câu mới rời đi. Để lại đang đứng đó mắt đỏ tới mang tai Mikoto. Vừa đi vừa cười trong lòng không khỏi nhiều lần buồn cười. Cái này Mikoto quả thật, có chút trưởng thành sớm mà. Đùa một câu mà như vậy vẻ mặt. Đồng thời Kenji thể hiện ra thạch độn cũng đã bị Hiruzen cùng giám khảo quan sát đến. Đứng trên tháp, Hiruzen kinh ngạc vuốt cằm nhìn chằm chằm vào khối thủy tinh. Thạch độn A thật hiếm có huyết kế giới hạn. Thiếu niên Yakou này rất mạnh. Ha ha, ta lại nghĩ Minato tên kia mạnh hơn đây. Jiraiya cười ha ha một tiếng. Tuy rằng kinh ngạc về Kenji, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Đối với Minato, hắn luôn có lòng tin là mạnh nhất trong khóa này. Ngu ngốc, hả, Orochimaru, muốn đánh nhau phải không? Nghe đến Orochimaru mắng mình ngu ngốc, Jiraiya lập tức sững cổ lên rồi. Hiruzen lắc đầu vuốt trán ngán ngẩm. Hừ, đừng quên cô nhóc tóc đỏ kia là sống ở đâu. Orochimaru khinh thường độ thiểu năng của Jiraiya nên không thèm nói nữa. Nói đến đây, đám người cũng tỉnh ngộ. Lạ lùng vẫn là Jiraiya. Bởi lẽ hắn cũng không nhìn ra Kushina mạnh hơn Minato. Có chăng chỉ thấy độ bạo lực là hơn thôi. Lẽ ra Kushina nên nằm dưới sự chỉ đạo của Sunet mới đúng. Quay trở lại khu rừng chết. Bây giờ đã là ngày thứ 14 kể từ lúc đó. Ngoài việc ăn uống cho sướng cái miệng ra, Kenji hiện tại có trong người tất cả 7 cuốn trục, 3 địa và 4 thiên. Tất nhiên đây là của nhân vật quần chúng, còn nhóm mấy cái kia gia tộc thì để lại cho tới vòng 3 đi. Dù sao để nhóm kia quần chúng vào vòng 3 thì rất tốn thời gian. Bước vào tòa tháp, bên trong hiện tại chỉ có duy nhất 4 đội lọt vào. Đội của Uchiha Fugaku, Minato, Shikaku và cuối cùng là đội Hyuga, cùng lẻ ra Kenji, ngay tại giây phút đầu tiên bước vào. Ngoài Fugaku mang theo hận ý ánh mắt ra còn lại những người khác nhìn vào nhiều hơn chỉ là tò mò. Đặc biệt Kushina chính là chằm chằm nhìn kỹ Kenji khuôn mặt. Thấy thật quen mắt nhưng lại không nhớ rõ là ai. Trước đó nhìn lướt qua không nói, nhưng giờ mới để ý kỹ được. Sau đó ngoài ra còn có một bên Mikoto không dám nhìn thẳng Kenji mà cúi đầu xoay ngón tay. Ngồi trong tháp nốt ngày cuối không còn ai tiếp đến, Orochimaru vỗ tay một cái nói. Hiện tại thời gian kết thúc, không còn ai tiếp tục đến vậy nên vòng thứ hai như vậy kết thúc. Mọi người trở về chuẩn bị đi, 3 ngày nữa tiến hành thi đấu vòng 3, thực tế thì đã sớm biết chỉ có ngần này người lọt vào mà thôi. Những cái kia làng nhỏ khác đã bị loại từ sớm, còn có vài nhân vật yếu kém cũng tương tự bị loại rồi. Cố thêm ngày nữa cũng chỉ vì đúng quy trình, thay vào đó Orochimaru cùng toàn bộ cao tầng làng lá đều tò mò nhiều hơn về Kenji. Thiếu niên Yakou này, nguy hiểm quá, nhìn đám người rời đi xa, Hiruzen vuốt cằm lặng yên nói, bên cạnh đám người không khỏi vì vậy mà sững sờ. Lẽ nào có thật sự như vậy nguy hiểm? Chẳng phải rất bình thường sao? Chấm, Sensei, ý ngài là sao? Không nhịn được, Jiraiya vẫn là mở miệng hỏi. Hiếm hoi là vì lần này Sunet cùng Orochimaru không có mắng ngu ngốc. Bởi lẽ hai người cũng tò mò như nhau. Huyết kế giới hạn thạch độn, ta cũng chỉ thấy qua trong sách và nghe ngài đệ nhất nói một lần. Vậy mà người này có. Thạch độn rất đặc biệt. Nó có thể kết tinh hết thảy kể cả mạnh mẽ như mộc độn. Mang theo nét mặt nhớ lại, Hiruzen lặng lẽ giảng dài. Bên kia 3 người cũng kinh ngạc gật đầu. Vậy đây là một loại đặc biệt rồi. Sensei, vậy cái này thạch độn rốt cuộc từ cái nào kết hợp mà ra? Không chắc chắn, nhưng có thổ là chắc chắn, cách chương.